Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 218 ngắm cảnh đội ngũ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hạ Tân mỗi ngày bận rộn với 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Thuê từ phòng, tới trường học, cùng với đến kinh tế học viện giáo luyện. Sau đó rảnh rỗi thời gian toàn bộ dùng tốt tới xông bài vị phân. Hoặc là lấy chồng bắt đầu hãm hại. Càng đến quốc phục phía trước càng không tốt đứng hàng. Hạ Tân điểm ở vững bước dâng lên. Bất quá thông thường đứng hàng một bà thật tốt mấy giờ chừng. Cũng liền suốt đêm thời điểm xếp hàng nhanh một chút. Thua một bà quả thực biết khiến người ta cảm thấy ngày này làm không công rồi. Hạ Tân vừa đi vào phòng ngủ. Liền phát hiện phòng ngủ một đống người. Ngủ cùng lợn chết tựa như. Ngổn ngang không có điểm dáng vẻ. Các ngươi làm sao vậy? Lại suốt đêm ác chiến. Trương Phong mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn Hạ Tân liếc mắt. Trở mình. Đánh ngáp nói. Lão Lục. Đáng tiếc. Ngươi ngày hôm qua không ở. Không thấy được chúng ta dũng mãnh phi thường bộ dạng. Tối hôm qua mấy người chúng ta nhưng là cùng Lão Tam cùng nhau suốt đêm đại chiến website trường. Bên trong chiến đội. Thực sự. Thủ hạ không có một cái gì đem. Ta cảm giác ngoại trừ điện tử cạnh kỹ club đội chủ nhà. Chúng ta đã không có địch nhân rồi. Bên cạnh Trần Đông lẩm bẩm đáp một câu. Ngu xuẩn, được kêu là mất quá một hiệp. Đừng nói ngươi là Giang Nam Đại học sinh viên. Hạ Tân bất đắc dĩ hỏi một câu. Vậy các ngươi không tính dậy rồi chưa? Tăng Tuấn trả lời. Ngày hôm nay không phải tuần lễ 6. Không có lớp sao? Buổi chiều lại nói rời giường sự tình a. Hạ Tân nhìn đồng hồ. Xác nhận hiện tại đã là buổi chiều một điểm. Có thể nói rời giường chuyện. Các ngươi lẽ nào một điểm không quan tâm thi đấu sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi nếu so với tái chỉ có đặc biệt chạy tới. Trương Phong hỏi. Thi đấu? Gì thi đấu? Đại học liên kết a. Đại học liên kết vật gì vậy? Có thể ăn không? Trương Phong hiển nhiên còn một óc hồ. Ngô Tử Văn chen lời. Đần, chúng ta không phải tham gia đại học liên kết sao? Trần Đông cũng tỉnh, đáp một câu. Không phải đánh xong sao? Tiền thưởng đều lĩnh, không phải đều đã ăn sạch sao? Sao điêu lẩm bẩm chỉ có? Không sai, 1.000 khối tiền thưởng toàn bộ trở thành phòng ngủ hòa thực phí ăn hết. Hạ Tân cuối cùng không có thể bắt được nửa xu. Ngu xuẩn. Đó là trong trường tái. Tiếp lấy thiếu tái. Cùng trường học khác đánh. Từ lúc nào đánh. Không rõ ràng lắm. Không phải nói các loại hết thảy trường học đại biểu đội đi ra không. Hạ Tân không thể không đáp một câu. Ngày hôm nay đánh. Hơn nữa. Đang ở nửa giờ sau đó. Gì. Vừa dứt lời. 4 người nhất tề ngồi dậy. Bạch Vũ đã qua điện tử cạnh kỹ club rồi. Ngày hôm nay nếu so với tái, chưa nghe nói qua a. Chuyện khi nào, ta 1 tháng trước không phải tham gia đại học liên kết sao? Phía chính phủ làm sao cũng không còn thông chi một chút đâu. Người nào chịu trách nhiệm chúng ta tái sự? Không phải lão đại sao? Còn bà nó, ta nào biết, nơi nào, với ai so với, đánh mấy trận, đánh như thế nào? Trời mới biết, ngoặc kép chấm chấm. Thôi đi, suy nghĩ kỹ một chút cũng không còn chúng ta chuyện gì. Tỉnh đội liền một đội ngũ có thể xuất tuyến. Cũng chỉ có cái kia đội ngũ có tiền thưởng. Quan chúng ta đánh giám. Người vừa nói như vậy. Dường như cũng có đạo lý. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếp tục ngủ. Mấy người đều là vẻ mặt mơ hồ khí miệng tám lưỡi nghị luận. Tất cả mọi người đối với ngày hôm nay nếu so với cuộc so tài tình huống tương đương khiếp sợ. Bất quá sau khi khiếp sợ là thoải mái. Ngược lại không có mình chuyện gì. Nhưng cuối cùng không rõ lại một chí quyết định. Không bằng đi đánh tương du. Ở trong đấu trường lưu cái dấu. Tiện thể cảm thụ dưới tranh tài bầu không khí. Ngược lại ở phòng ngủ nhàn rỗi cũng là buồn chán. Sau đó đối với quy tắc tranh tài. Thi đấu đội ngũ. Phân tổ tình huống. Nơi so tài chờ đã toàn bộ hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Tân đáp một câu, ta ngược lại thật ra biết, phụ cận có một tái điểm, có thể cho chúng ta thi đấu. Ân, đi, đi thôi. Đi thôi, người biết là được. Mấy người miễn cưỡng từ trên giường bò dậy, cũng không còn thời gian rửa mặt, đều chìa vào một bộ chưa tỉnh ngủ mặt của mơ mơ màng màng hướng về gần nhất tái điểm võng ra chạy đi. Bên trong tỉnh tái là ở toàn tỉnh phân bố tái điểm võng ra bên trong cử hành, có chuyên môn nhân viên công tác phụ trách xác nhận thân phận. Mà ở bổn tỉnh bên trong, tổng cộng có 35 trường đại học dự thi, phân 6 tổ, mỗi tổ 6 chi đội ngũ, trong đó một tổ 5 nhánh, áp dụng tích phân chế tuần hoàn quy tắc tranh tài. Mỗi chi đội ngũ muốn cùng tổ lý những đội ngũ khác mỗi bên tiến hành 2 cuộc tranh tài. Thắng 2 tràng tích 3 phân, một thắng một vác, tích 1 phân, vác 2 tràng, tích 0 phân, cuối cùng đạt được cao nhất một chi đội ngũ ra biên. Sau đó 6 cái tổ, mỗi tổ đi ra một cái đội ngũ, lại hợp thành cuối cùng được một cái 6 đội tổ, tiến hành tích phân thi đấu vòng tròn. Lần này thắng chi đội kia ngũ thì thiếu tái ra biên, có thể thu được tham gia thiếu tái trên Nam Bắc khu vực so tài. Xem như là tầng tầng tuyển chọn, mấy người đi tới phụ cận tái điểm, là một người tên là Đỉnh Phong võng già địa phương. Địa phương bố trí rất cao cấp, cửa Chiolon cuộc tranh tài hoành phi, vào cửa là có thể chứng kiến một cái to lớn điện tử màn ảnh, dùng để phát hình tái sự, hạng sang màn hình lớn máy móc, phối hợp lớn hồng sa phát, thoạt nhìn liền làm cho một loại rất giỏi cảm giác, hơn nữa bên trong cũng bu đầy người. Tiếng người huyên náo, tương đối náo nhiệt, phát thanh truyền thông học viện. Phát thanh truyền thông học viện người đến không có. Lặp lại một lần, phát thanh truyền thông học viện người đến không có. Từ loa lớn trong truyền đến giọng nữ hô hoán. Tăng Tuấn có chút không tỉnh táo hỏi một câu. Phát thanh truyền thông học viện, là phải cùng chúng ta đánh đội ngũ sao? Trương Phong trực tiếp thưởng hắn ót một cái tát. Ngu ngốc. Chúng ta chính là phát thanh truyền thông học viện. Dựa vào, đừng nhúc nhích đầu ta phát. Kiểu tóc rối loạn làm sao bây giờ? Đầy ta liền chỉ cái này kiểu tóc trở nên nổi bật rồi. Tăng Tuấn nhanh lên thối lui mấy bước sửa lại một chút tóc. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn. Trần Đông vẻ mặt mơ hồ hỏi một câu. Chúng ta không phải Giang Nam học viện sao? Phản bội, ngu ngốc. Chúng ta bây giờ là đại biểu phát thanh truyền thông học viện xuất chiến. Mấy người các ngươi ngủ tỉnh chưa? Làm sao có thể ngủ tỉnh a? Lão đại, 10 điểm ngủ, đến bây giờ chỉ có 3 giờ đồng hồ. Mấy người đi tới tận cùng bên trong khu vực. Tận cùng bên trong rất lớn một chỗ phân chia thè nha khu cùng khu. Hai cái thi đấu khu, không cho khán giả đi vào. Đều là năm ngay cả tọa, ở giữa cách một mặt tường đâu. Ở chỗ này đây, ở chỗ này đây, tài phán, chúng ta tới rồi. Trương Phong vội vã vọt vào, nhắc tới cũng xảo, người phụ trách lại là Tiểu Hồ Tử. Tiểu Hồ Tử khóe miệng co giật lại, hắn luôn cảm thấy nhìn thấy mấy người này, thì có dự cảm bất hảo. Được rồi, nhanh lên một chút ngồi xuống điều máy dệt a. Các ngươi đến trễ 5 phút, hết ý. Hạ Tân ở trong đám người phát hiện Hạ Thi Kỳ cùng với các nàng đội ngũ thân ảnh. Ăn mặc hâm nóng mau nhung áo khoác, mang mũ dệt kim, vây quanh khả ái hồng nhạt khăn quàng cổ. Đem tay nhỏ bé giấu đến rồi trong tay áo. Là một cái rất khiến người ta ấm áp nữ sinh. Nhãn thần ngoại trừ, người đã ở a. Hạ Tân cười lên tiếng chào. Hạ Thi Kỳ lãnh đạm liếc Hạ Tân liếc mắt. Ta đương nhiên ở. Các ngươi đánh xong chính là chúng ta đánh. Tăng Tuấn vội vã bu lại, một tay nâng trán, vẻ mặt thâm tình nói. Cái gì? Thi Kỳ cùng học, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy sẽ đối mặt sao? Trận này số mệnh quyết đấu, chung quy không thể tránh sao quả nhiên. Ở Tử Vi Tinh dẫn dắt dưới, ngay cả thắt ở ngươi trên người ta cái tiến kia chung quy sẽ đem chúng ta dẫn dắt đến cùng nhau. Ngươi yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không thương tổn ngươi. Chúng ta sẽ không ở một cái phân tổ. Hạ Thi Kỳ tinh xảo tiểu trên mặt lộ ra một bộ biểu tình chán ghét. Đối phương Hạ Tân liếc mắt. Các ngươi phòng ngủ đều là gì người a? Không có bình thường sao? Có thể hay không tiếng người nói. Lịch trình an bài cũng không biết. Hơn nữa có xuyên dép. Có y phục mặc phản. có quên mang thẻ học sinh cầm thẻ căn cước đỉnh. Còn có một đi nhà cầu xong sau khi đi ra, ngồi vào đối phương thi đấu khu. Đây là muốn để làm chi? Đánh vào trong địch nhân bộ phận. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không lời chống đỡ. Hạ Thi Kỳ nói Trần Đông. Hàng này vẻ mặt chưa tỉnh ngủ biểu tình chạy đối phương thi đấu khu. Hồn nhiên không nhìn đối phương năm cái đội viên vẻ mặt kinh ngạc. Ở điều chỉnh thử nhân ra đội trưởng máy dệt đâu? Hạ Tân khóe miệng co giật lại. Đây là mất mặt đều vứt xuống đối diện đội ngũ đi. Cười khổ giải thích câu. Bọn họ suốt đêm đến sáng sớm 10 điểm tới lấy. Mới vừa tỉnh ngủ, Hạ Thi Kỳ cau mày. Nói, bất khả tư nghị, xế chiều hôm nay thi đấu. Tối hôm qua cư nhiên suốt đêm đến 10 điểm. Còn có các ngươi cái này một thân ăn mặc, một đống dép, người không biết, còn nghĩ đến đám các ngươi là tới du lịch đâu. Lẽ nào các ngươi một điểm không cảm thấy mất mặt sao? Trước sau như một không nể mặt đâu. Bị trần chuồng khách sáo. Hạ Tân cười khổ, là, đúng vậy, bất quá không cần lo lắng. Mất mặt điều kiện tiên quyết phải là bọn họ có khuôn mặt mới được. Không biết các ngươi qua đây để làm chi, còn không bằng ở phòng ngủ ngủ. Chỉ các ngươi như vậy, có thể thắng mới có quỷ. A hát, ha ha, chuẩn xác mà nói, đại gia chỉ là qua đây vui đùa một chút, vui vẻ là được rồi. Ta muốn, bọn họ đại khái cũng không còn người cảm thấy có thể thắng. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ lạ đội ngũ, Hạ Thi Kỳ lãnh đạm phun ra cái này bốn chữ liền không muốn nhiều lời. Sau đó bốn cá nhân chạy tới cùng đối phương giáo luyện liên tục nói xin lỗi. Nhân tiện đem vẻ mặt mơ hồ ngồi đối phương thi đấu khu Trần Đông cho lãnh về rồi chính mình tái khu. 30 hơn tuổi giáo luyện vẻ mặt im lặng trông coi không chút nào lấy pha mấy người. Khóe miệng co giật lại nói. Này cũng người nào a? Thậm chí ngay cả vị trí của mình đều không phân rõ. Vài cái đội viên cũng là nghị luận ầm ĩ. Liền cái này tư chất, cư nhiên cũng có thể là đội giáo viên. Vừa nhìn chính là một ngắm cảnh đội ngũ. Nhất bang ngu xuẩn, đây không phải là cho mình học viện người mất mặt sao? Nhớ kỹ là phát thanh truyền thông học viện a. Cái này không phải truyền thông. Hình như vậy mốc meo. Được rồi, giáo luyện phất phất tay. Đại gia đừng để ý tới bọn hắn rồi. Hảo hảo đánh hảo chính mình. Làm đâu chắc đấy chúng ta bao thắng. Cái loại này rác rưởi đội ngũ nếu có thể thắng. Ta đem bọn họ bàn phím đều ăn rồi. Sau đó ở 20 phút sau đó. 30 hơn tuổi giáo luyện trơ mắt nhìn mấy phe lũ lụt tinh ở óng ánh khắp nơi ánh sáng lóa mắt màu. Trung triệt để nổ ra. Biến thành một đống trong suốt mảnh nhỏ. Đầy trời lóa mắt quang hoa. Làm cho ánh mắt hắn đều nhìn thẳng. Đây là gạt người chớ. Cứ nhiên từ đầu tới đuôi bị đánh bẹp. Không hề lực phản kích. Đối phương đoàn chiến đấu càng là dễ như trở bàn tay thông thường. Giống như là cầm cục sắt đụng tàu phở. Vừa lên tới trực tiếp đem bên ta đụng sụp đổ. Thực lực không phải một cái lượng cấp. Có đội viên chiến căng căng hỏi một câu. Giáo luyện, thật muốn gặm bàn phím sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đâu chỉ là bọn họ. Liền tại bên ngoài xem màn hình lớn Hạ Thi Kỳ đều trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là chỉ đội nào ngũ. Nhìn rõ ràng là mỗi một người đều như là đi ra kẻ chạy cờ. Có thể, thực sự rất lợi hại. Hạ Thi Kỳ lẩm bẩm câu. Đoàn chiến đấu, thật sự rất tốt cường. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.